Chương 497, bệ hạ, hài lòng sao 66. Cảm ơn trời đất, cửu thiên tuế không có việc gì nếu là có sự tình, bọn họ những thứ này triều thần, quả thực chỉ còn đường chết bởi vì từng có như thế một lần, thế cho nên đại sở triều thần nhóm đối với Vệ Hiên cái này hoạn quan độ chấp nhận, chưa từng có tăng vọt hoạn quan làm sao cho dù là hoạn quan, đó cũng là bọn họ nhất kính yêu kính trọng cửu thiên tuế. Giường cột nước nhà ân nhân cứu mạng ai như là dám nói cửu thiên tuế không phải, đó chính là phá hư đại sở trên dưới chuyên. Tâm kết cấu hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, Vệ Hiên xử lý triều chính thủ đoạn năng lực, cũng không so trong triều bất kỳ nào một vị đại thần kém. Thậm chí, năng lực viễn siêu mọi người. Bỏ qua một bên hắn hoạn quan thân phận không nói chuyện, này năng lực hoàn toàn là có thể bị người tán thành về phần bệ hạ cùng Vệ Hiên ở giữa. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng là lại không người dám làm rõ. Càng thêm không ai dám như vậy đầu sát, nghĩ muốn đem nữ nhi đưa vào cung đi. Dù sao tiền nhiệm tể tướng như vậy thảm thiết giao hấn đặt ở đó nhi, đủ để giết gà dọa khỉ, uy hiếp mọi người. Cho nên nói, người nhưng thật ra là rất tốt thỏa mãn. Ngươi chỉ cần không để hắn có cơ hội đem dã tâm mở rộng. Hắn liền sẽ đối với trước mắt có thể có được hết thể cực kỳ thỏa mãn. Những kia đại thần trong triều nhóm biết mình không có làm hoàng đế thân thích cơ hội, vì thế bắt đầu chuyên tâm chủ định chuyên chú chính vụ mẹ, tà môn ma đạo không đi được. Vẫn không thể quyết chí tự cường, dựa cố gắng của mình, đi lên nhân sinh đỉnh cao sao cũng chính vì như thế. Tại sau này rất nhiều năm, đại sở triều đường ngược lại là hiện ra ra nhất phái quân thần tưởng hòa thái độ. Lại nói trước mắt, chờ xác định Vệ Hiên vô sự sau, Phồn Tinh rốt cuộc mới đưa tâm tư đặt ở những chuyện khác thượng nàng giống như nhớ lại một sự kiện. Thái hậu, có phải hay không còn tại trong giếng ngâm áp Hắc Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, hồi bẩm bệ hạ, hẳn là. Cái này không thể trách hắn, hắn là bệ hạ trước mặt hồng nhân. Nhất là tại Vệ Hiên bệnh nặng thời điểm, hắn gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Rất bận rộn quên một hai sự kiện, đây không phải là rất bình thường sao lại nói, thiếu đi vị Thái hậu nương nương. Đại thần trong triều cũng không cảm thấy được ga vớt lên bá. Là, bệ hạ. Vì thế hôm đó liền từ trong cung truyền ra Thái hậu tin chết nhưng mà, vậy thì thế nào đâu không có bao nhiêu người quan tâm. Những kia đại thần trong triều, một đám chính mình mới từ quỷ môn quan chạy một vòng, ai còn quản một cái không có tác dụng gì Thái hậu nương nương ngược lại là Bình Ngọc công chúa, biết được chính mình mẫu hậu tin chết sau, gào khóc. Mẫu hậu không có. Thương yêu nhất nàng mẫu hậu không có từ nay về sau, không còn có người đau nàng cho dù là Tử Mặc ca ca, cũng sẽ không giống mẫu hậu. Đối với nàng như vậy tốt tề Tử Mặc không kiên nhẫn quát, khóc cái gì khóc tăng sao ta nhất chán ghét người khác ở trước mặt ta khóc Bình Ngọc thút tha thút thít. Cứ việc trong lòng khổ sở cực kỳ, nhưng vẫn là nỗ lực khắc chế ở tâm tình của mình. Nhưng mặc dù chỉ là nhỏ giọng rên rỉ, nhưng vẫn là bị tề Tử Mặc không kiên nhẫn mang theo đánh một trận. Bị đánh thời điểm. Bình Ngọc đã sớm liền chết lặng. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, vì cái gì hết thể sẽ biến thành như vậy không phải là như vậy. Nàng nghĩ không ra, cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai. Chỉ cảm thấy tự nhiên mà sinh ra một loại bi thương cảm giác. Nàng rõ ràng, là đại sở công chúa, vì cái gì sẽ rơi xuống tình trạng như vậy chờ tiểu hôn quân 25 tuổi thời điểm, Vệ Hiên từ hoàng thất dòng họ trong chọn chút có tiềm lực đứa nhỏ. Đừng hỏi tại sao là hắn chọn. Bởi vì tiểu hôn quân căn bản không có nhường đại sở Giang Sơn kéo dài tính toán. Hoàn toàn chính là làm một ngày hòa thượng, gõ một ngày chuông. Tính lợi chính mình băng hà sau, đại sở liền trực tiếp tan vỡ. Tiểu hôn quân như thế hồ nháo, được Vệ Hiên không thể lấy mắt nhìn hắn hồ nháo. Vì thế chỉ có thể chính mình cho tiểu hôn quân chọn người thừa kế. Muốn thông minh lanh lợi, lại có thấy xa, đồng thời còn muốn xấu xí. Ân, đối, không sai, xấu xí. Dù sao người thừa kế từ Vệ Hiên đến giáo, tiểu hôn quân lo lắng lớn lên thật đẹp tiểu hải tử, sẽ khiến Vệ Hiên cảm thấy rất thích, sau đó chiếm cứ đóa hoa nhỏ đối nàng thích. Vệ Hiên, tiểu hôn quân cố tình gây sự trình độ, thật là làm cho hắn chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Càng về sau, tiểu hôn quân càng bỏ gánh. Chỉ kém không đem ngôi vị hoàng đế ném cho hắn ngồi. Tiểu hôn quân 40 thời điểm, hắn tuổi gần 50. Vệ Hiên cảm giác mình theo tuổi tăng trưởng, tâm tính là đang không ngừng thành thục. Nhưng là tiểu hôn quân hoàn toàn khác biệt, tiểu hôn quân tâm trí, cùng hắn 11 tuổi mới gặp thời điểm, giống nhau như lúc, không có bất kỳ sửa đổi. Người càng là cương chịu, tiểu hôn quân liền càng là giống cái hùng hài tử, không kiêng nể gì. Cũng chính là tại tiểu hôn quân 41 năm nay, giữa bọn họ dắt tay vượt qua thời gian, im bặt mà dừng. Phượng gia hoàng thất tổ truyền đoạn mệnh, tiểu hôn quân có thể sống đến 40, đã xem như mệnh dài. Chiến miên giường bệnh mấy tháng sau, tiểu hôn quân cuối cùng là buông tay nhân gian. Băng Hà một ngày trước, còn tại ầm ĩ nói dược không dễ uống. Muốn vệ hiên hôn hôn, mới có thể trở nên uống ngon. Trước lúc lâm chung, gắt gao lôi kéo vệ hiên tay nói, đóa hoa nhỏ, chúng ta có kiếp sau, không muốn thương tâm, đừng khóc, biết không vệ hiên lúc ấy biến đỏ con mắt. Đồng ốc, đều bệnh hồ đồ, nào có cái gì kiếp sau cho dù có kiếp sau thì thế nào trước mắt, hắn là rõ ràng muốn mất đi hắn kiếp sau, ngươi muốn sớm chút tìm đến tiểu tinh tinh, biết không sớm điểm tìm đến, liền sớm điểm có ngọt ngào yêu đương. Liên tính, kiếp sau rất khổ, nhưng là vừa nghĩ đến, cuối cùng có thể cùng với ngươi tiểu tinh tinh vẫn là rất chờ mong áp tiểu hôn quân trước lúc lâm trùng, tựa hồ đặc biệt cố chấp với kiếp sau. Vệ hiên quả thực dở khóc dở cười. Tiểu hôn quân cùng hắn ước định kiếp sau tất cả sự tình, cuối cùng, lưu luyến không rời nhắm mắt lại. Bệ hạ băng hà, tân hoàng đăng cơ. Vệ hiên đem cũ mới luân phiên triều đình sửa sang song sau, liền đem tất cả gánh nặng tất cả đều ném vào tân hoàng trên người, rồi sau đó công thành lui thân đang không có gặp được tiểu hôn quân trước, hắn cảm giác mình đối quyền thế cực độ khát vọng. Tại gặp được tiểu hôn quân sau, hắn sở dĩ sống lâu ở địa vị cao, kỳ thật cũng bất quá là vì Giang Sơn là người nọ mà thôi. Thống trị Giang Sơn, quản lý triều chính, thật sự mệt chết đi. Vì tiểu hôn quân, hắn cam tâm tình nguyện đánh bạc mệnh đi. Nhưng là vì người khác, không cần thiết. Huống chi, mặt sau đường hắn cũng đã trải tốt, có thể mau chóng đi tìm tiểu hôn quân. Mau đi, hoàng tuyển trên đường hẳn là còn có thể gặp được nhưng là đang tìm chết vô số lần sau. Vệ hiên mới phát hiện, có một số việc quả nhiên là thiên ý trêu người. Cho dù là hắn muốn chết, thế nhưng dù có thế nào đều không chết được từ nhảy núi, đến chết chìm, đến uống thuốc độc thậm chí hắn tại hoàng lăng trong không ăn không uống mấy ngày. Đều không thể chết thành. Trên người hắn giống như là lưng đeo trời cao nguyền rủa đồng dạng, mệnh không nên tuyệt, dù có thế nào đều sẽ tiếp tục sống sót 1 năm 2 năm, 3 năm 4 năm. Rõ ràng trên đời này không có hắn sống sót lý do, hắn lại cố tình liền chết tự do đều không có. Càng về sau, càng thống khổ. Thẳng đến 10 năm, 20 năm, bắt đầu chết lặng. Vệ hiên loại nào thông minh người, nghĩ đến chính mình từng thân chúng kịch độc, nhất định phải chết, ngay cả tông miếu trụ trì đều nói bất lực. Kết quả thế nhưng tại Thái Sơn đỉnh vãn hồi một cái mạng lập tức liền tâm sinh kỳ quái.